Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, Tô Bạch tin cưới. Nhâm Vân Đằng đột phá tu vi đến thần hồn cảnh giới sau nửa năm. Rốt cuộc bước lên hắn lần đầu tiên du lịch cuộc hành trình. Ở nơi này nửa năm thời gian bên trong, Mạc Hà lại cho hắn truyền thụ không ít đồ. Bao gồm ở thần hồn trong cảnh giới mạnh vô cùng lực thủ đoạn. Còn có đi ra ngoài hẳn chú ý tất cả loại sự hạng. Mà cho đến để cho Nhâm Vân Đằng xuống núi một khắc kia, Mạc Hà mới đưa vốn chuẩn bị tốt đã sớm cấp cho hắn pháp khí giao cho hắn. Lúc ấy Nhâm Vân Đằng kinh ngạc vui mừng nhận lấy pháp khí. Sau đó vui mừng hớn hở liền chạy, giống như rất sợ Mạc Hà đổi ý vậy. Ở Nhâm Vân Đằng rời đi sau đó, trên núi còn lại Mạc Hà và Vô Ưu, nhất thời lập tức vắng lạnh không thiếu. Có một cái yêu nháo đằng đệ tử, mặc dù thường xuyên muốn thu thập hắn dừng lại, nhưng đột nhiên ít đi như vậy một người. Ngược lại tạm thời bây giờ sẽ cho người cảm thấy có chút không thích ứng. Thanh Mai Quan đổi được đặc biệt yên lặng, trên núi Mạc Hà và Vô Ưu. Bây giờ trừ mỗi sáng sớm khoa sớm ra, hai người ngày thường cũng chính là tự mình tu luyện. Thỉnh thoảng Vô Ưu sẽ có một ít chỗ không hiểu tới đây thỉnh giáo Mạc Hà. Thời điểm khác cũng sẽ không đối với Mạc Hà làm nhiều quấy rầy. Thời gian chỉ chớp mắt, từ vậy trận Hoàng Triều và Tiền Triều tranh phong kết thúc đã qua 2 năm thời gian. Ở nơi này 2 năm trong thời gian, Hoàng Triều vậy xảy ra không ít việc lớn, tỉ như lần nữa cử hành sắc phong, tăng cường đối với Hải Châu đóng quân, cố gắng muốn lấy lại Hải Châu mất đất, còn có tuyển chọn nhân tài mới, đảm nhiệm Hoàng Triều các nơi yếu viên, tất cả loại chánh lệnh ở không nhanh không chậm vững bước đẩy tới. Những tin tức này, Bách Gia Học Đường cũng sẽ thường xuyên đưa tới. Mạc Hà thấy Hoàng Triều tất cả loại cử động, trong lòng cũng không khỏi được cảm thấy, Hạ Hiền người này Hoàng, làm vẫn tương đối xứng trước, mà để cho Mạc Hà cảm thấy thú vị chính là, ở thỉnh thoảng một lần Bách Gia Học Đường đưa tới tin tức bên trong, hắn lại thấy được và Nhâm Vân Đằng có liên quan tin tức. Nhâm Vân Đằng tính cách và Vô Ưu hoàn toàn không cùng. Là vậy loại đặc biệt nhảy thoát tính tình, dù là ở Vọng Nguyệt Sơn tu hành những năm này, hắn tính cách đã trầm ổn không thiếu, nhưng mà thích quậy thích tham gia náo nhiệt tính cách, nhưng cũng sẽ không có bao lớn thay đổi. Tu đạo tu tâm, Mạc Hà vậy không bắt buộc hắn thay đổi gì, kiên trì bản tâm, không kiềm chế, không buông nhảy vút, sau đó không làm những cái kia quá chuyện khác người. Vậy là được rồi, cho nên lúc rời liền Vọng Nguyệt Sơn sau đó, Nhâm Vân Đằng thật sự là trời cao đảm nhiệm chim bay. Nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi nào chui, người ở nơi nào hơn liền chạy tới đó. Bách Gia Học Đường truyền tới Nhâm Vân Đằng tin tức coi như là thứ nhất tin đồn thú vị. Sự việc phát sinh ở Vĩnh Châu biên giới, Nhâm Vân Đằng dẫn mười mấy thần hồn cảnh giới tán tu. Đuổi theo một người âm thần cảnh giới tu sĩ đánh. Căn nguyên tựa hồ là bởi vì đám này thần hồn cảnh giới tu sĩ chi một vị trong đó bị đoạt một kiện linh vật. Sự việc mặc dù không lớn, gây ra động tĩnh sau đó còn không nhỏ. Một đám thần hồn cảnh giới tán tu đuổi vị kia âm thần cảnh giới tu sĩ ước chừng chạy 2 phủ chi địa, cuối cùng đem vị kia âm thần cảnh giới tu sĩ thật tốt thu thập dừng lại. Nếu như không phải là vị kia âm thần cảnh giới tu sĩ những thứ khác bạn tốt ra mặt, sợ rằng kết quả là không phải thu thập dừng lại đơn giản như vậy. Mà sở dĩ cái này thì tin đồn thú vị sẽ đưa đến Mạc Hà nơi này, là bởi vì là nhất sau đó, ở đó vị âm thần cảnh giới tu sĩ bằng hữu chạy tới. Nhâm Vân Đằng mang ra Mạc Hà danh hiệu, lúc này mới để cho cuối cùng 2 phía cũng dàn xếp ổn thỏa. Dưới 2 cây thanh mai, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở đó cái ghế nằm. Ở trước mặt hắn, thúy sắc ướt át Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu chậm rãi trôi lơ lửng ở nơi đó. Bề ngoài bị một tầng lục quang bao trùm, từng đảo phù văn không ngừng xuất hiện ở Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bề ngoài. Sau đó tiến vào đến Bảo Châu bên trong, bắt đầu tạo thành mới bảo cấm. Ở Mạc Hà sau lưng, Vô Ưu trong tay cầm một bản bằng giấy sách, vừa lật nhìn, trên mình đồng thời đưa ra hai đạo linh lực, kéo dài đến trên hai cây thanh mai, đang ở pháp môn sử dụng, dựng dưỡng tăng lên cái này hai cây thanh mai nội tình. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà và Vô Ưu cơ hồ đồng thời đưa mắt nhìn về phía Liền Vọng Nguyệt Sơn Hà. Bởi vì hai người đều cảm giác được, có người tiến vào Vọng Nguyệt Sơn phạm vi, hơn nữa đang hướng trên núi đi tới, đem đang tế luyện Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu thu hồi. Mạc Hà quay đầu hướng về phía Vô Ưu phân phó nói, có khách đến, đi chuẩn bị nước trà. Vô Ưu khép lại quyển sách trên tay, khe khẽ gật đầu, xoay người đi liền chuẩn bị nước trà, mà Mạc Hà vậy đứng dậy, đi tới thanh mai quan trước cửa chờ. Chỉ chốc lát sau, Mạc Hà liền thấy hai người, theo trên núi thềm đá, chậm rãi hướng trên núi đi tới. Đi ở phía trước, là Mạc Hà hết sức quen thuộc Chu Bá, hơi gần chót Mạc Hà vậy biết. Đồng dạng là Tô Bạch người bên người, đang hướng thanh mai quan đi hai người, vậy giống vậy thấy được đứng ở thanh mai quan cửa Mạc Hà. Lập tức tăng nhanh nhịp bước, đi tới Mạc Hà trước mặt, Mạc đạo trưởng, ta hai người phụng công tử mệnh lệnh tới đòi nhiễu. Chu Bá trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía Mạc Hà cười lên tiếng chào. Chu Bá nói nơi nào nói. Ngươi có thể tới ta cao hứng còn không kịp. Tại sao đòi nhiễu nói đến? Mạc Hà cũng cười trả lời một câu. Đồng thời hướng Chu An người bên người gật đầu lên tiếng chào. Mang Chu Bá hai người tiến vào trong thanh mai quan. Lẫn nhau ngồi xuống. Vô Ưu đưa lên nước trà. Sau đó lẫn nhau tán gẫu mấy câu. Chu Bá nhìn trước mắt Mạc Hà. Còn có quen thuộc thanh mai quan. Trong lòng cảm giác một hồi thổn thức, đối với người tu luyện mà nói, thời gian thật ra thì cũng không phải là mọi người đặc biệt nhạy cảm đồ. Nhưng ở Mạc Hà nơi này, Chu Bá lại có một loại thời gian cực nhanh ảo giác. Năm đó cái đó còn cần tự mình ra tay nho nhỏ tán tu. Sớm ở lần trước lúc gặp mặt, sẽ để cho hắn cảm giác được rất kinh ngạc. Hôm nay gặp lại, phần này kinh ngạc không chút nào giảm thiểu, bởi vì so sánh mấy năm trước, Mạc Hà còn đang không ngừng tiến bộ, hôm nay đã thành tán tu bên trong cao thủ nổi danh. Thực lực đã vượt qua mình, nhìn không chút nào bởi vì những thứ này, thái độ liền phát sinh bất kỳ biến hóa Mạc Hà. Chu Bá rốt cuộc nói đến hắn lần này ý đồ, Chu Bá nghiêm sắc mặt, đưa tay lấy ra một phần màu đỏ thiệp mời. Sau đó đưa tới Mạc Hà trước mặt, lần này tới, nhưng thật ra là đặc biệt vội tới Mạc đạo trưởng đưa thiệp mời. Công tử chuẩn bị muốn đám cưới, Tô Bạch muốn thành hôn, nhìn đưa tới trước mặt mình thiệp mời, Mạc Hà trong lòng hơi có chút bất ngờ, đưa tay đem thiệp mời nhận lấy, sau đó lập tức mở ra nhìn, hắn không kịp đợi muốn biết, Tô Bạch lập gia đình đối tượng là ai. Có phải hay không là hắn ngưỡng mộ trong lòng cửu công chúa Hạ Vũ? Mở ra thiệp mời sau đó, Mạc Hà thấy được trên thiệp mời trừ Tô Bạch bên ngoài một cái tên. Sau đó ánh mắt hơi chớp động một chút, ở trong lòng âm thầm thở dài một cái. Quả nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là có duyên không phân. Chỉ gặp trên thiệp mời một cái tên khác, cũng không phải là Mạc Hà chỗ mong đợi Hạ Vũ, mà là Minh Phương, cái này hai chữ, cứ việc từ vừa mới bắt đầu, Mạc Hà đối với Tô Bạch cảm tình liền không coi trọng. Nhưng mà đứng ở Tô Bạch bạn tốt góc độ lên, Mạc Hà cũng có chút hy vọng Tô Bạch có thể được đền bù mong muốn. Và người mình thích chung một chỗ, có thể sự thật cuối cùng không có như người nguyện. Công tử tương nghênh cưới Minh Thị con gái Minh Phương, ngày cưới cỡ tại sau nửa năm, địa điểm tương hội tại Vũ Châu. Mạc đạo trưởng là công tử bạn tốt, mời đạo trưởng đến lúc đó nhất định phải tham gia. Chu Bá nói xong, chậm rãi đứng dậy, tiếp theo sau đó nói, ta còn muốn đi những địa phương khác tiếp tục đưa thiệp mời. Không tiện ở lâu, lúc này cáo từ, vậy ta cũng không lưu Chu Bá. Mạc Hà vậy đứng dậy, đem Chu Bá hai người đưa ra Thanh Mai Quan. Đến khi Chu Bá hai người rời đi sau đó, Mạc Hà lần nữa mở ra vậy phong thiệp mời. Ánh mắt lại nhìn chăm chú đến trên thiệp mời cái tên đó. Hơi thở dài một cái, Mạc Hà không biết bây giờ Tô Bạch là trạng thái gì. Nhưng có thể tưởng tượng, hắn trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Giống vậy cũng không biết Tô Bạch rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể làm cho hắn làm ra thỏa hiệp, buông tha người mình thích. Mạc Hà đối với Tô Bạch biết rõ, Tô Bạch bề ngoài mặc dù là vậy loại văn nhã công tử, giơ tay nhấc chân bây giờ, đã đem lễ nghi khắc vào liền xương tủy bên trong, văn chất lịch sự, cho người cảm giác dịu dàng như ngọc. Có thể Tô Bạch nội tâm nhưng là vô cùng là kiên cường. Nhận định sự việc, người khác rất khó thay đổi, làm việc rất có mình chủ kiến, nguyện ý thỏa hiệp buông tha. Sợ rằng đối với Tô Bạch mà nói, là một cái có chút thống khổ lựa chọn. Cầm trong tay thiệp mời thu, Mạc Hà ở núi bên đứng một hồi, sau đó bắt đầu suy tính tới Tô Bạch đám cưới. Mình làm người bạn thân, hẳn đưa lên một phần lễ vật gì. Cái này rõ ràng chính là một lần thông gia, cho nên Mạc Hà người bạn tốt này đưa ra lễ không thể quá nhẹ. Hơn nữa còn phải có tâm ý, cái này coi như có chút khó khăn. Suy nghĩ luôn mãi, Mạc Hà thật tốt lật một cái mình xuất thân, bây giờ không có tìm được đồ thích hợp. Quyết định cuối cùng, mình tự tay luyện chế một kiện pháp khí, thành tựu chúc mừng Tô Bạch lập gia đình lễ vật, tùy ân phối sức các loại. Những thứ này có thể bài trừ ở ngoài, bởi vì dựa theo lễ nghi, đây đều là trai gái trưởng bối hai bên cần phải chuẩn bị đồ, bao gồm những thứ khác và hai vị người mới có liên quan, đều sẽ có tương ứng trưởng bối chuẩn bị. Vậy mà nói, hai phía người mới trưởng bối càng nhiều, bọn họ cần phải tự chuẩn bị đồ lại càng thiếu. Xem Tấn Hầu Tô Thị và Minh Thị như vậy gia tộc lớn, hai vị người mới chuẩn bị đồ, hoàn toàn sẽ bị bọn họ bao tròn. Cái này loại lễ nghi lai lịch thật ra thì kéo dài từ nhân tộc tương đối yếu nhỏ thời kỳ. Khi đó nhân tộc thực lực nhỏ yếu, vật liệu quỹ thiếu, thường thường trai gái đến thích cưới tuổi tác, hẳn cử hành hôn lễ thời điểm, hai bên trưởng bối liền sẽ căn cứ năng lực chính mình, trợ giúp người mới chuẩn bị một kiện hôn lễ bên trong dùng lấy được đồ. Cuối cùng đông bính tây thấu, để cho hai vị người mới lập gia đình, người đến sau tộc từ từ cường đại lên. Nhưng cái này loại tập tục vậy lưu truyền tới, thành nhân tộc cố định lập gia đình lễ vật. Mạc Hà ở cẩn thận suy nghĩ sau đó, bây giờ không có nghĩ đến có thể đưa cho hai vị người mới đặc biệt có thể vượt trội tim mình ý lễ vật, cho nên liền khác ích kỳ hoặc luyện chế một kiện bọn họ bây giờ chưa dùng tới, nhưng tương lai hẳn có thể dùng đạt được. Hơn nữa có thể đại biểu tim mình ý và chúc phúc lễ vật. Món lễ vật này hao phí Mạc Hà không ít tâm huyết, chọn lựa tất cả loại thích hợp vật liệu, cuối cùng mới luyện chế thành. Lại đem tế luyện đến linh khí trình độ sau đó, món đồ này tiềm lực đã đến cuối, không có cách nào tiếp tục hướng lên tăng lên. Nếu như là một kiện pháp khí mà nói, Mạc Hà hao phí vật liệu, chỉ luyện chế ra như vậy một món đồ, tuyệt đối coi như là phí của trời. Nhưng dựa theo Mạc Hà kết quả mong muốn mà nói, cái này kiện linh khí nhưng vô cùng hoàn mỹ. Vì chuẩn bị món lễ vật này, Mạc Hà tốn không ít thời gian, mắt xem khoảng cách Tô Bạch lập gia đình cuộc sống chỉ còn lại có một tháng cỡ đó. Mạc Hà liền để cho Vô Ưu trông nhà, một thân một mình lên đường đi trước Vũ Châu.